Arahang sama sambutu pagawa butang pagawan tang afiwadimi swakatu pagawata tamu tamang namasami supati bando pagawatu sawaka sangku sangkang namasami yemanta cetkawalesu acagacantu diwata Tathamang munirachasa sunantu mokkhamaukadang Thamma sawalakalo ayam parantang Thamma sawalakalo ayam parantang Thamma sawalakalo ayam parantang Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasa Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, rễ sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm tọa ngộ niết bàn. Phước báu do đảnh lễ Đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiện tiền, các bậc hữu ân cùng chư đại đức tăng thân bằng quyến thuộc và tất cả quý vị đạo hữu Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và tính tâm rộng mãnh tinh tấn tu hành trong dược pháp của Đức Phật ngõ hầu sớm chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi, nhất là đóng được bốn đường ác đạo. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học về cái bài khái niệm, bài nói về khái niệm. Chúng ta biết tại sao mà chúng ta cần phải học kỹ như vậy. Vì cái khái niệm á, là nó cũng là một cái duyên mà nó che mờ các cái thực tánh của pháp. Nhưng mà không có thực tại, không có khái niệm thì chúng ta cũng không thể giao tiếp, cũng không thể hiểu được về thực tại là gì. Do đó mà chúng ta cần phải biết về những cái khái niệm này, và chúng ta biết khái niệm nào để chỉ cho những thực tại và khái niệm nào không chỉ cho những thực tại, để khi chúng ta trong đời sống thì chúng ta nhận biết, chúng ta tiếp xúc với người này người kia, chúng ta vẫn tiếp xúc bình thường, nhưng mà chúng ta không có bị chấp thủ, không có bị cái ý niệm về ngã chúng chen vào như lúc mà chúng ta chưa có hiểu diệu pháp của Đức Phật, thì từ đó chúng ta sẽ nắm vững được cái thế giới chân đế là cái đối tượng để làm duyên khởi cho chánh niệm và tỉnh giác, để giác khổ, giác ngộ, sanh tử luân hồi. Trong khi đó thì chúng ta vẫn sử dụng cái chế định, cái khái niệm giao tiếp với mọi người, nhưng mà tâm của chúng ta không bị ô nhiễm bởi những cái đối tượng đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khái niệm thì nó có thể là đối tượng của tâm thiện được hay không? Nó có thể là đối tượng của tâm thiện. Do đó chúng ta thấy rằng là khái niệm nó vừa là đối tượng của tâm thiện mà cũng vừa là đối tượng của tâm bất thiện nữa. Vì các khái niệm là một phần của cuộc sống, của đời sống. bình nhật của chúng ta, và chúng có thể là đối tượng của tất cả các loại tâm sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu chúng ta muốn bố thí mà không biết đến khái niệm thì chúng ta cũng sẽ không biết, chúng ta cũng không thể có các tâm thiện thực hiện cái sự bố thí này được. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là khái niệm cũng rất là quan trọng, nhưng mà khái niệm cũng là đối tượng của bất thiện, mà khái niệm cũng là đối tượng của thiện, nhưng mà khái niệm cũng là đối tượng của trí tuệ luôn. Nhưng mà những cái khái niệm đó thì nó làm cho trí tuệ tăng trưởng được, nhưng mà cái trí tuệ đó tăng trưởng là tăng trưởng về phần tái sanh, tức là chúng tạo ra những cái quả tái sanh hợp trí mà thôi. Nhưng mà đặc biệt cái thiền quán Vassana là cái đối tượng của nó là phải là đối tượng chân đế. Đối tượng chân đế đó là những cái trạng thái như là tham, sân, si, cứng, mềm, lóng, lạnh, xúc, thọ, tưởng, tư, định, mặc, quyền, các ý. Chúng ta phải nắm rõ, rất rõ như vậy. Thì cái đối tượng đó thì là cái đối tượng mà để dẫn chúng ta ra khỏi cái thế gian này. Mà cái đối tượng đó mới thực sự, cái đối tượng đó mới thực sự là cái nền tảng mà để cho thiền quán phát triển, để ra khỏi sanh tử luân hồi. Chính vì chỗ này mà chúng ta thấy chúng ta là những con người cực kỳ hy hữu được gặp A Chan, là cái bậc mà bậc thiện tri thức lỗi lạc. Thực tế là những cái điều này thì các sư đã biết từ lâu về cái phần mà tâm tâm sở sắc pháp, nhưng mà để tỏ ngộ, để có một cái dấu ấn sâu sắc ở trong tâm của chúng ta, để nó làm nền tảng cho thiền quán đó, thì chúng ta phải cảm ơn A Chan rất rất rất là nhiều, và nhất là các bạn là những người mà đại duyên đại phước mà chúng ta đến với Phật pháp Lâm tông là chúng ta được hưởng ngay cái nguồn diệu pháp đó liền. Chúng ta không phải qua cái sự mà tìm tòi nữa, mà chúng ta đến một cái là chúng ta đến thẳng, chúng ta đã xóa được cái ý niệm về ngã. Chúng ta gặp được ngay cái bậc thiện tri thức, bậc chân nhân liền, do đó mà chúng ta rất là tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta mới biết rằng là tất cả những khái niệm thì đều là đối tượng của tham, sân, si, của thiện, mà của cả trí tuệ luôn. Nhưng mà cái đối tượng khái niệm đó, ví dụ làm sao lại là của trí tuệ nhỉ? Ví dụ chúng ta làm phước này thì chúng ta hình ảnh của các sư này kia, thì đối tượng đó đều là đối tượng khái niệm hết. Hay là chúng ta tu tập thiền, những cái đề mục thiền, thì những cái trí tuệ đó nó vẫn phát triển như thường, và nó phát triển, nhưng mà cái trí tuệ đó phát triển theo cái con đường khác, tức là cái trí tuệ đó, cái nghiệp đó nó phát triển để nó tạo ra cái nhân tái sanh, tức là tạo ra cái quả tam nhân tục sanh cho nó thôi. Nhưng mà cái đối tượng để thiền quán để nó diệt trừ cái phiền não này, để mà làm tâm siêu thế sanh khởi, thì dứt khoát nó không phải là đối tượng của trí tuệ đó, thì không phải là của khái niệm được. Do vậy chúng ta cần phải biết rất rõ về thế nào là khái niệm, và khái niệm và thế nào là chân đế. Vậy thì chúng ta cần phải biết chân đế để làm gì, cái mấu chốt để làm gì, tức là chỉ có đối tượng chân đế mới là đối tượng của tứ niệm xứ, mà tứ niệm xứ là chỉ có mỗi một mục tiêu là dẫn ra khỏi vòng sanh tử luân hồi khổ đau này, tức là dẫn ra khỏi cái nghĩa địa thế gian này, đến cái nơi tịch niết bàn. Nên là chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy Kusana Chitta là các cái khái niệm là một phần của cuộc sống đời thường, và chúng có thể là đối tượng của tất cả các loại tâm sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu ta muốn bố thí đó mà không biết đến khái niệm thì ta sẽ không biết được cái quà bố thí hay là cái vật bố thí của chúng ta theo nghĩa chế định là gì, và khi ấy thì sẽ không thể có các tâm thiện nó thực hiện cái việc bố thí được, và sẽ không thể có cái sự tiết chế quý giá tí được. Và khỏi những cái hành vi và lời nói sai lầm được. Và nếu ta không biết nó là gì theo nghĩa chế định, nếu ta không biết rằng có chúng sanh hay con người, thì khi đó, khi một người phát triển Samatha an tịnh, thì nhiều cái khái niệm nó có thể là đối tượng của tâm hay không? Nhiều đối tượng của tâm hay không? Và chúng ta có thể nghĩ rằng rất khó để trả lời cái câu hỏi mà nếu ta chưa nghiên cứu chi tiết sự phát triển Samatha và các cái đối tượng của cái sự an tịnh. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái thiền định á, mà nếu chúng ta không có học hiểu về các cái thực tại chân đế này, mà chúng ta nếu có đắc định đi chăng nữa, điều đó cũng là một sự tai hại cho chúng ta. Vì sao vậy? Vì chúng ta mà an trú vào thiền định, mà chúng ta sanh về các cái cõi mà phạm thiên, khi mà chúng ta ấy, thì cái thời gian đó là vô cùng vô tận, và chúng ta sẽ không có phát triển được các ba la mật và phát triển được tuệ quán để mà giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết rồi đó, cái cơ hội mà để gặp diệu pháp chánh pháp của Đức Thế Tôn đó, thì đó là vô cùng hy hữu. Do đó chúng ta cần phải hiểu rất rõ về cái thực tại đó là cái mấu chốt. Và chúng ta biết tất cả những khoảnh khắc bố thí đó thì không có hàng vô lượng cái khoảnh khắc bố thí thì không bằng một khoảnh khắc của giữ giới trong sạch. Hàng vô lượng cái khoảnh khắc của giới trong sạch thì không bằng một khoảnh khắc của tâm từ. Hàng vô lượng khoảnh khắc của từ tâm thì không bằng một khoảnh khắc mà chúng ta thấy thực tại như nó là. Chỉ cần hiểu biết một khoảnh khắc đó thôi. Và chúng ta có sống muôn ngàn kiếp sống nữa thì chúng ta phải nhớ rằng chỉ có một khoảnh khắc ở một thời điểm. Chúng ta có tạo ra bao nhiêu thiện pháp hay bao nhiêu là bất thiện pháp thì nó cũng cho sáu quả ở trên sáu căn mà thôi. Và chúng ta có tạo ra bao nhiêu thiện pháp hay bao nhiêu bất thiện pháp thì trong chúng ta cũng chỉ hưởng được một sát la sanh lên và biến mất, rồi lại một sát la khác sanh lên và biến mất. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là lúc đó chúng ta mới rời bỏ tự ngã, với chúng ta mới xả ly được các cái pháp hữu vi này. Và bất cứ cái gì chúng ta cho là tốt đẹp thì cái đó đều là đất. Và chúng ta thường cho những con này, con người, người này, con người kia đẹp thì đó lại là một sai lầm. Vì cái đất mà ở trên cái con người của chúng ta thì cực kỳ dơ dáy và bẩn thỉu. Và chúng ta ăn bất cứ cái gì, bất cứ cái gì tốt đẹp vào cái thân này thì chúng đều đi đến tan hoại, hôi thối và tan rã. Chính vì vậy mà chúng ta mới thấy rằng là chúng ta đang sống với cái thân vô ơn. Cái quả của chúng ta nhận được chỉ là cái thân. Chúng ta làm bao nhiêu việc phước cả kiếp này cho kiếp kia, nhưng mà chúng ta được một cái thân là thân đầy thịt và mũ máu tan hoại. Và những cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm cứng mềm nóng lạnh hết, chúng ta có tạo phước báo cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ có những khoảnh khắc đã hiện khởi. Chính vì vậy người trí mới nhàm chán, mới ly tham, mới đoạn tận. Và các bạn có thấy tất cả ngoài kia đều thấy và tất cả mọi thế giới đều như vậy hay không? Như vậy chúng ta hãy mở tâm của mình ra và để cho trí tuệ nó lớn mạnh lên đi. Vì chỉ có giáo pháp của Đức Thế Tôn mới cho chúng ta thấy lật ra những gì bị che kín và đem đèn sáng vào trong bóng tối hiện khởi một cách rất rõ ràng trong đời sống hiện khởi, đời sống hàng ngày, phải không ạ? Chúng ta có tạo muôn thiên vạn thiên phước báo đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc cái chúng ta nhận được là tấm thân vui thối và chỉ là khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng sinh diệt liên tục, Chúng ta không tìm thấy được một cái gì nữa cả, và chẳng còn cái gì nữa cả. Vậy thì chúng ta bám víu vào cái gì đây? Và nếu mà chúng ta làm phước mà chỉ để như vậy thôi thì vô ích, quá vô ích. Như vậy cái mà Đức Phật dạy cho chúng ta chính là hiểu về các thực tại này, và để có một cái pháp tốt đẹp hơn, đó là pháp giải thoát, chính là Niết Bàn, thanh tịnh tuyệt đối. Chắc chắn là phải có, vì có ban ngày sẽ có ban đêm, có bóng tối thì sẽ có ánh sáng. Có bờ biển bên này chắc chắn phải có bờ biển bên kia. Có luân hồi chắc chắn phải có chỗ chấm dứt luân hồi. Đó là vạn pháp với quy luật tự nhiên là vậy. Do đó mà lời của Đức Thế Tôn Toàn Giác, Ngài đã chỉ rõ cho chúng ta như vậy. Ngài thuyết về tứ thánh đế, nếu như Ngài chỉ thuyết về khổ đế và tập đế thôi đó, thì quả thật nó không có hoàn hảo. Nhưng vì Ngài là bậc toàn tri diệu giác, nên Ngài đã điểu ngộ cả bốn đế, đó là khổ đế, tập đế và diệt đế, cái con đường để chấm dứt cái tập đế này một cách rõ ràng. Và chính là cái con đường tứ niệm xứ để chấm dứt cái khổ đế, chấm dứt cái tập khởi, cái tập khởi của khổ đế này. Thì cái con đường tứ niệm xứ này nó phải được tận tường về các thực tại trong đời sống hàng ngày trên sáu căn của mình. Và chúng ta cần phải biết thế nào là khái niệm và thế nào là chân đế. Khái niệm, đối tượng của khái niệm thì vẫn làm đối tượng cho tham sân si, hay là cho thiện cho bất thiện, hay là kể cả cho trí tuệ luôn. Nhưng mà cái trí tuệ đó nó chỉ làm nhân tạo ra quả sanh tử. Chỉ khi bởi vậy nên là cái đối tượng của tứ niệm xứ là cái đối tượng đặc biệt. Tứ niệm xứ thì vô cùng đơn giản và cực kỳ là đơn giản, thưa quý vị, cực kỳ đơn giản và rất, nếu mà tứ niệm xứ hiện khởi thì rất là đơn giản. Nhưng mà cái đối tượng của tứ niệm xứ này chúng ta không có thông hiểu thì tứ niệm xứ nó không có sanh khởi. Cái điều đó mới là điều đặc biệt đó. Chúng ta thấy Đức Phật nói về tứ niệm xứ là gì? Đức Phật nói tham, chỉ biết đây là tham, rất là đơn giản phải không? Tức là chỉ vì đó, khi mà hiểu được thực tại rồi thì chỉ á lú sa tí, tức là theo sau cái thực tại nó sanh nó diệt đó, thấy được cái sự vô thường khổ của nó, chính là con đường đạo nó sanh lên. Và từng chút một thì cái chánh niệm và trí tuệ này chúng sẽ hình thành lên và nó lớn mạnh lên, trở thành tính tấn niệm định tuệ và đưa đến cái sự giác ngộ luân hồi. Nhưng mà để vào được cái tứ niệm xứ này nè, đó mới là cái vấn đề cần phải nêu lên. Chính là chúng ta phải thông hiểu các thực tại và phải nghe đi nghe lại về các thực tại để tâm của chúng ta nhuần nhuyễn, để không có hiện về ngã, và mới hiểu được rằng chánh niệm cũng không phải là của ta, và trí tuệ cũng không phải là của ta, và trí tuệ cũng hiểu rằng chánh niệm chúng cũng sanh và diệt, cũng là do duyên khởi. Thì trước tiên chúng ta hiểu thực tại để làm gì vậy? Để đặt cái ý niệm về ngã xuống. Người nào mà chưa đặt được cái ý niệm về ngã, tức là còn có nghĩ còn tôi còn ta, và không hiểu được khái niệm là như thế nào, và không hiểu được chân đế là như thế nào, thì không thể đặt được cái ý niệm về ngã xuống. Cái người nào không đặt được ý niệm về ngã thì người đó sẽ không bao giờ hiểu được danh là sao, sắc là sao. Và người đó luôn luôn chấp thủ có con người này, có con người kia, có vợ, có chồng, có tôi, có ta, thì mãi mãi chúng ta bị luân hồi sanh tử. Chính là cái ý niệm về ngã này nó đóng cửa, nó là một trong cái thức ăn của vô minh, và Chúng che mờ các thực tại. Nó là một cái then cài. Nó nhốt chúng ta lại ở trong cái nhà tù của luân hồi. Sanh tử luân hồi này. Chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu thực tại là vô ngã là như vậy để mà cho tứ niệm xứ sanh khởi. Chứ thực tế khi đã tứ niệm xứ đã sanh khởi rồi thì cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà chúng ta đã thật sự rõ biết rồi thì đâu có còn gì nữa đâu các bạn. Lúc đó tự nó hiện khởi đâu. Còn cái người đi vào nó này, đối tượng để cho nó, để tứ niệm xứ nó sanh khởi mới là cái vấn đề. Chứ vậy thì chúng ta thấy, và khi mà nói đến khái niệm á, thì chúng ta có thể nghĩ rằng cái câu hỏi là khi một người phát triển cái samatha hay an tịnh á, thì niệm khái niệm có thể là đối tượng của tâm hay không? Chắc chắn là thưa quý vị. Và ta có thể nghĩ rằng rất khó để trả lời câu hỏi này nếu như mà chúng ta chưa kinh, chúng ta không có nghiên cứu chi tiết về sự phát triển samatha. Sự phát triển về samatha thực tế là không phải phát triển định đâu. Định thì là cái đề mục, một cái đề mục đó thì định đó, cái tâm hướng đó thì nó cứ dán lên một cái đề mục đó. Nhưng mà thực tế nó là hai cái tâm sở an tịnh và nó đi chung với 19 sở hữu biến hành cộng với cái sở hữu trí tuệ này. Đó nó gồm có bao nhiêu? Nó gồm có 33 sở hữu. Nếu mà nó tu về đề mục tâm từ thì nó sẽ có 34 ha. Thì chính là cái trí tuệ đó, cái trí đó nó hướng về cái đề mục đó làm cho các cái phẩm chất của tâm nó an tịnh, như vậy nó chính là những cái sở hữu an tịnh chứ không phải là định thưa quý vị. Bởi vì định đó, nó là một sở hữu tọa tha, nó có trong tất cả 121 tâm. Và lúc này do cái yoniso manasikara nó khéo tác ý và nó chỉ hướng cái tâm nó đến cái đề mục đó thì đương nhiên là chúng ta biết là nó hướng vào cái một cái đề mục đó thì bản chất của định thì nó cứ như vậy và nó hướng tới thôi. Thì chính cái chỗ này an tịnh nó mới sanh lên. Thực tế nó là samatha, tức là sự an tịnh tâm đó. Và chúng ta biết samatha và các, nếu mà chúng ta không nghiên cứu kỹ thì chúng ta sẽ không phát triển nghiên cứu kỹ chi tiết phát triển samatha và các đối tượng của sự an tịnh thì chúng ta không thể hiểu được. Tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ rằng khi các thực tại chân đế thì không phải là đối tượng của tâm thì chắc chắn khái niệm phải là đối tượng của tâm. Lúc nào mà đối tượng chân đế không phải là khái niệm của tâm thì chắc chắn lúc đó phải là khái niệm là đối tượng của tâm. Như vậy chúng ta luân hồi là chúng ta chưa thực sự rõ bản chất đối tượng của tâm là chân đế. Còn chúng ta bị luân hồi do tâm của chúng ta đa phần toàn là khái niệm. Mặc dầu cái tâm biết khái niệm đó, nó cũng là chân đế, nhưng mà lúc đó cái tâm nó xu hướng vào trong những cái đề mục, trong những cái khái niệm đó rồi. Do đó mà nó không làm duyên cho trí tuệ và chánh niệm sanh khởi để thấy được bản chất thực tại như nó là. Chính vì vậy luân hồi nó ở đây. Xin nhớ không lầm là có một ngài nào đó viết ở trong cái cuốn sách gì sư đọc mà ngài ở bên Miến Điện, thì người ta hỏi ngài là tại sao ngài cứ nói về chân đế hoài vậy. Thì ngài mới nói rằng ông chỉ cần thấy một lần thấy chân đế thôi, ông đã giải thoát rồi. Ông chỉ cần thực sự một lần ông thấy chân đế thôi thì ông đã giải thoát rồi. Vì tôi và ông không thấy chân đế lên, tôi và ông còn ngồi ở đây. Nếu mà một lần ông thấy chân đế và tôi thấy chân đế thì tôi sẽ không gặp ông. Quý vị thấy, sẽ không gặp ông nữa. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng chúng ta không có hiểu biết rõ đó thì chúng ta sẽ không biết được. Và tâm của chúng ta nếu lúc đó không có đối tượng chân đế thì phải là đối tượng khái niệm. Và đã là khái niệm thì nó không phải là đối tượng của thiền quán, nó không phát triển được tính tấn niệm định tuệ, rồi nó không phát triển được ngũ căn ngũ lực, và nó sẽ không phát triển được gì, nó không phát triển được thất chất chi và bát chất đạo. Đó. Như vậy thì tất cả các loại tâm, trừ các tâm phát triển tứ niệm xứ và các tâm thuộc lộ trình ngũ môn, thì đều có thể là khái niệm hết, là đối tượng hết. Thì chúng ta mới thấy được là sao? Chỉ có cái tâm ngũ môn, tức là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đúng, tâm xúc chạm đó, thì nó hoàn toàn là chân đế. Nhưng mà cái chân đế đó lại không đem đến sự giác ngộ à, bởi vì cái lộ ngũ môn nó quá yếu ớt và nó không thể sanh được cái trí tuệ thiền quán, mà nó có khả năng chỉ làm cái đối tượng của trí tuệ thiền quán mà thôi. Bởi vì trí tuệ thiền quán nó phải được sanh ở ý môn. Rồi thì chúng ta biết là, và cái đối tượng chân đế mà phát triển tứ niệm xứ đó thì chỉ có hai cái đối tượng này, tức là đối tượng ngũ môn và cái đối tượng mà phát triển tứ niệm xứ. Ngoài hai cái đối tượng này ra thì lộ ý môn tràn ngập những cái khái niệm làm đối tượng là như vậy. Nên là chúng ta rất khó để mà nếu chúng ta không học kỹ càng, chúng ta rất khó để hiểu về hai cái đối tượng này. Nó cứ mập mờ. Mặc dù chúng ta hiểu diệu pháp. Nên là chính vì vậy A Chan mới nói cho chúng ta biết nè, khi mà chúng ta đã học hiểu đúng pháp, pháp chân đế rồi, chúng ta phải nghe đi nghe lại để tâm của chúng ta nó rời bỏ những ý niệm về ngã, và các cái thực tại nó mới khởi lên theo cái bản chất của nó. Thì cái Yoniso đó, nghe đi nghe lại nhiều thì cái Yoniso nó mới khéo tác ý, nó biết đâu là khái niệm, đâu là đối tượng của tứ niệm xứ đâu là lộ trình ngũ môn. Chúng ta biết lộ trình ngũ môn là lộ trình mới nhất, và cái lộ trình đó mặc dầu chúng có thiện có bất thiện, nhưng mà thiện và bất thiện đó chúng chỉ ở cái dạng mà sơ khởi, chúng không có tạo ra được nghiệp lực gì cả, và chúng không thể quán khiết được bất cứ điều gì, mà chúng chỉ có khả năng làm đối tượng và làm duyên tiếp lối cho cái lộ ý sau đó sanh khởi. Một là lớn mạnh, làm cho phiền não lớn mạnh để thúc đẩy tạo ra thân khẩu ý ác, hay làm cho thiện lớn mạnh cho thân khẩu ý thiện, hay là làm đối tượng của thiền quán sau những cái lộ ý môn đó. Nhưng mà khổ một lỗi là cái lộ ý môn nó có rất nhiều lộ xen kẽ, chúng ta biết rất nhiều lộ xen kẽ. Nó khó, nó phức tạp là ở chỗ đó. Do vậy chúng ta cần phải nghe rất là nhiều về thực tại để mà tâm của chúng ta nó mới tâm nó mới có được, nó mới khéo tác ý, thì lúc này nó mới làm đối tượng cho cái Vipassana hay là cái tứ niệm xứ được. Và chúng ta biết chỉ khi nào mà chúng ta phát triển tứ niệm xứ thì ta mới có thể biết được liệu một hiện tượng pháp có phải là pháp chân đế hay không. Khi tứ niệm xứ chưa sinh khởi thì ở các khoảnh khắc đó không có chánh niệm và không có sự nghiên cứu và thẩm sát các đặc tính của các thực tại chân đế trong cuộc sống hàng ngày được. Và các đối tượng của tâm thì có lúc là pháp chân đế, có lúc là khái niệm, và sự phát triển tứ niệm xứ thì nó rất là phức hợp, rất là phức tạp. Bởi vì trí tuệ Panh Nha phải trở nên rất tinh tế để có thể thấy các thực tại như chúng là. Do đó mà chúng ta nhớ, chúng ta học một chút ít, đừng có nghĩ rằng chúng ta không phải nghe nữa, nhớ vậy đó. Chúng ta nghe làm sao mà để cho tứ niệm xứ nó sanh khởi được, thì lúc đó nó mới thành công. Còn cái người nào mà nghe pháp, chúng ta có học tam tạng, chúng ta có học thuộc câu chuyện này câu chuyện kia đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta luôn luôn chạy theo câu chuyện, chúng ta không nghĩ, không có hướng tâm về nghe các cái thực tại như chúng là, thì xin thưa rằng tứ niệm xứ nó không bao giờ sanh khởi. Nhớ một điều, tứ niệm xứ không phải là quý vị ngồi đù ra đó và niệm đi à, cứng à, lạnh à, nóng à, con thú nó cũng biết lạnh biết nóng vậy, nó cũng biết trốn khỏi cái lạnh cái nóng vậy. Nhưng mà nó không thể hiểu được pháp như chúng là, nhớ vậy đó. Nên là tứ niệm xứ nó rất là tự nhiên và nó phải được nghe đầy đủ về các thực tại hiện khởi theo đúng tướng trạng của nó, thì nó mới thực sự gọi là tứ niệm xứ, thưa quý vị. Khi nào mà chúng ta nghe pháp mà tứ niệm xứ nó sanh khởi một cách tốt đẹp rồi đó, thì lúc đó tự động chúng ta sẽ nhìn thấy đâu đâu cũng chỉ là pháp, và ở đâu đâu cũng có đối tượng để mà tứ niệm xứ sanh khởi, để cho trí tuệ sanh khởi. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi chỗ nào, tứ niệm xứ nào phải được như vậy thì mới đúng là tứ niệm xứ. Còn tứ niệm xứ mà bắt người ta phải ngồi như thế này, ngồi như thế kia, thì đó không bao giờ là tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ là nó phải hiểu pháp duyên sanh khởi, chứ không có thể định đặt ở bất cứ cái hình thức nào được cả. Nên là chúng ta thấy tứ niệm xứ hiểu đúng thì mới thực sự là có tứ niệm xứ, còn không á thì chỉ là những cái ngôn ngữ qua lại. Rồi người ta hỏi một câu với A Chan là tứ niệm xứ không thể có khái niệm nằm đối tượng, vậy khi ta phát triển tứ niệm xứ cần phải ngăn không cho tâm lấy khái niệm nằm đối tượng hay không? Và lúc này A Chan trả lời, điều này không đúng, bởi lẽ khi ấy ta không thể sống được cuộc sống đời thường của mình, ta không thể nào ngăn không cho tâm lấy khái niệm nằm đối tượng được. Tuy nhiên trí tuệ có thể phát triển để biết được khi nào có khái niệm là đối tượng, chính tâm một loại danh là yếu tố hay biết khái niệm đó, thì cái trí tuệ đã biết được cái tâm đó cũng chính là tứ niệm xứ. Một khái niệm thì không thể là đối tượng tại khoảnh khắc không có tâm hay biết nó. À, do vậy là chúng ta thấy ở đây, chúng ta nếu mà chúng ta suy xét kỹ thì chúng ta thấy hoàn toàn là lấy tâm để hiểu tâm hết, tức là chánh niệm và trí tuệ để hiểu hiểu tâm hết, vì tâm bản chất của nó là bất cảnh. Mà đã hiểu được tâm thì hiểu được sắc. Ở trong bài kinh gì xin nhớ không nhầm thì Đức Phật dạy nè, người nào giải thoát được thọ thì cũng giải thoát được tâm, người nào hiểu thọ thì cũng hiểu tâm, người nào hiểu thọ thì cũng hiểu sắc, và người nào hiểu sắc thì cũng hiểu thọ. Đó là điều mà tứ niệm xứ đó, bất cứ thực tại nào đều là nền tảng, mà đều là nền tảng cho tứ niệm xứ. Nhưng mà chúng ta phải thật rõ về về thực tại thì tứ niệm xứ mới phát triển là như vậy. Ngay kể cả lúc tâm đang bắt khái niệm thì chính cái tâm bắt khái niệm đó nó cũng là đối tượng của tứ niệm xứ. Một khái niệm không thể là như vậy, thì rõ ràng ở đây cho chúng ta thấy rằng tâm quán tâm, phải không ạ? Hay còn gọi là tâm niệm tâm đó, chánh niệm niệm trên nhân danh. Như vậy thì chúng ta thấy một khái niệm thì không thể là đối tượng tại khoảnh khắc không có tâm hay biết nó được. Khi phát triển tứ niệm xứ thì ta không nên bắt ép mình không nghĩ về các khái niệm. Làm sao mà bắt ép được? Có gì là pháp của chúng ta đâu. Nó nghĩ về khái niệm nào, điều đó không quan trọng. Nhưng mà cái suy nghĩ đó vẫn là đối tượng của chánh niệm như thường. Vì lúc đó suy nghĩ là một thực tại. Vì lúc đó chính suy nghĩ là một thực tại. Và chúng ta không nên cố gắng ngăn mình biết những thứ khác nhau mà chúng ta vẫn thường thấy. Đã nói rồi, xin thưa với quý vị, đời sống của quý vị bình nhật, quý vị ở nhà hay ở chùa, quý vị không biết là quý vị biết cả. Thì các thứ vẫn là như vậy. Và cái người nghe giáo pháp của Đức Phật thì hiểu chúng pháp như chúng nào, còn người không nghe giáo pháp của Đức Phật thì người đó có hiểu sai lạc, nghĩ rằng cho rằng có thần linh, có thần thế, có con người này, có con người kia, có cô, có ta. Ồn quá, tôi còn đó. Ai làm ồn quá? Ồn quá đi thôi, rồi thôi. Tăng đâu nghe nó biết mẹ gì đâu. Cái trời chạy em dân ơi, dân con bắt cái máy đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Mở điện thoại mình mở ra hình ai đâu không? Không được mấy tóc. Ồ quá à, tính Danh ơi Danh, con ấy qua tắt cái loa ngoài đi chứ. Cô Hương Giang mới ở cô Lan Võ tắt mic. Không phải cái này của Danh á, Mai Tiến Đạt á. Như vậy thì chúng ta thấy những thứ khác nhau mà chúng ta vẫn thường thấy và nhận ra trong cuộc sống hàng ngày. Nếu ta làm điều ấy thì ta sẽ không thể biết được các đặc tính của Danh Pháp. Phải biết một thứ gì đó. Khi một khái niệm là đối tượng thì ta cần phải nhận ra rằng có các tâm và tâm sở, tức là các danh pháp linh khởi ở khoảnh khắc ấy. Biết đối tượng là khái niệm thì chúng ta nhận biết cái tâm đó, là tâm và tâm sở đang nhận biết cái khái niệm đó, thì lúc đó chính là đối tượng của tứ niệm xứ. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng chúng tứ niệm xứ nó không thể rời cái đời sống hàng ngày trong từng khoảnh khắc sống được. Như vậy chúng ta không có cần đâu đó để tìm pháp, lúc nào nó cũng hiện khởi, lúc nào cũng phải có pháp hiện khởi, cũng có thực tại hiện khởi cả. Do đó là chúng ta chỉ nghe đúng về các thực tại đó và khởi khéo tác ý thì cái chánh niệm nó sanh khởi dần dần và chúng lớn mạnh lên mà thôi. Như vậy thì thực tại nó không có nằm ở trong chùa hay ở bất cứ chỗ nào thì đều có thực tại hết. Chỗ nào cũng có cái được thấy, cái được nghe, cái được ngửi, cái được lấy, cái được xúc chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Đâu rồi? Như vậy thì chúng ta biết là tứ niệm xứ có thể nghiên cứu và suy xét thực tại hay tứ chúng. Chỉ có tứ niệm xứ nó mới nghiên cứu và suy xét là trí tuệ đó, các cái thực tại và hay biết được chúng. Danh tắt cái máy thằng nhỏ nó chơi nó la ồn quá à. Dạ. Tắt cái loa ngoài á. Như vậy chúng ta biết là tứ niệm xứ có thể nghiên cứu và suy xét các thực tại và hay biết chúng. Nhờ vậy mà có thể biết được rằng khi có suy nghĩ thì thực chất là danh suy nghĩ. Đó là một thực tại kinh nghiệm, chứ không phải là ta là một chúng sinh hay con người. Và chúng ta cần phải biết rằng tất cả các pháp đều vô ngã, và rằng ta không thể ngăn tâm suy nghĩ về những thứ này thứ khác. Trí tuệ cần phải xuyên thấu được các cái đặc tính của danh khác nhau, kinh nghiệm các đối tượng khác nhau qua sáu môn. Và chúng ta thấy là nhớ một điều, các pháp nó sanh rất là tuần tự. Chúng ta khi chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta tưởng rằng pháp nó sanh rất là lộn xộn, nhưng mà khi chúng ta hiểu được rồi thì nó rất là tuần tự. Là chúng ta biết cái thấy nó diệt đi, mà cái thấy nó chỉ bắt đối tượng thị giác, nó không bắt đàn ông đàn bà. Cái thấy nó diệt đi thì cái tâm tiếp thâu nó mới sanh khởi, nó rất là tuần tự thứ nốt như vậy. Và khi nào mà lộ nhãn môn nó diệt đi thì nó phải chìm vào hữu phần. Khi nào nó chìm vào hữu phần thì nếu có duyên sanh khởi thì nội ý nó sanh khởi. Nó sanh khởi thì nó lại, nó sanh khởi ở ngay đó thì nó lại bắt tiếp lối cái lộ ngũ môn này. Và lúc này nó khéo tác ý hay không khéo tác ý thì cái đối tượng này là đối tượng thiền quán, hay đối tượng này của tham, của sân, của si, hay cái đối tượng này của thiện, thì cái đối tượng này của tạo nghiệp hay là của tứ niệm xứ. Thì chúng ta biết được rằng là pháp khi mà chúng ta hiểu thì nó rất là tuần tự, nó sanh tuần tự như vậy đó. Nếu mà nó không tuần tự như vậy thì chúng ta không cách nào mà phát triển được tứ niệm xứ được cả. Do đó mà quý vị phải nắm vững ở cái chỗ này. Như vậy thì chúng ta hiểu được một căn thì sẽ hiểu được hai căn, hiểu được ba căn, hiểu được bốn căn, hiểu được năm căn và hiểu được sáu căn. Và lúc đó chúng ta mới thấy chỉ có tâm và đối tượng của tâm hết. Tức là chỉ có danh và sắc, sắc thì không biết danh và danh thì phải biết sắc. Như vậy lúc đầu chúng ta phân biệt thực tại để thấy rõ hết cái tiến trình của nó, nhân duyên của nó. Nhưng mà khi vào thiền quán rồi, thực sự rồi, thì nó chỉ lấy tâm và đối tượng là đủ, chân đế đủ. Quý vị thấy đó. Tức là nó rất khó buổi ban đầu để chúng ta nhận diện ra. Còn khi mà chúng ta đã nhận diện được rồi thì bắt đầu tứ niệm xứ sanh khởi. Mà tứ niệm xứ đã sanh khởi được rồi thì xin thưa với quý vị, đạo và quả là rất gần. Đạo và quả là rất gần. Mà thực tế những ai mà đi nói giáo pháp của Đức Phật và nói như này như kia đó, thì chúng ta biết nói tứ niệm xứ như này như kia đó, thì chúng ta biết nhớ một điều, tứ niệm xứ thực sự mà sanh khởi đúng rồi đó thì đạo quả rất là gần. Rõ ràng là chúng ta chưa có tứ niệm xứ, nên là A Chan mới nói là cái tứ niệm xứ của các bạn là còn rất xa, xa lắm, là như vậy. Nên là nhiều người đi thường thuyết giảng về tứ niệm xứ này, tứ niệm xứ như này, tứ niệm xứ như thế kia. Xin thưa với quý vị, nếu mà thật sự tứ niệm xứ mà nó dễ như vậy thì người ta chứng đạo quả hết. Thật sự thì tứ niệm xứ nó sanh khởi thì nó đã đến rất gần với giải thoát rồi. Và chúng ta cần phải biết rằng tất cả pháp á, đều là vô ngã, và rằng ta không thể ngăn tâm suy nghĩ về những từ khác nhau được. Thì trí tuệ cần phải xuyên thấu các đặc tính của các cái danh khác nhau, kinh nghiệm. Danh nó kinh nghiệm cái sắc, sắc cảnh sắc như nào, danh kinh nghiệm cảnh thinh như nào, danh kinh nghiệm cảnh mùi như nào, danh kinh nghiệm cảnh vị như nào, xúc của cảnh sắc như nào, xúc của cảnh thinh như nào, xúc của cảnh vị như nào, xúc mà của tham là như thế nào, chúng ta cần phải biết nó chứ. Đó mới là đó. Thì trí tuệ chúng ta cần phải xuyên thấu các đặc tính của các danh khác nhau là như vậy đó, qua sáu môn. Khi đó hoài nghi về đặc tính của danh pháp có thể được tận diệt, và không ai có thể ngăn cản sự sinh khởi của các hiện tượng của cuộc sống đời thường. Chính do bởi vô minh mà ta cố gắng không nghĩ hay không biết các đối tượng là các khái niệm đang xuất hiện. Và nếu ai đấy cố gắng tránh suy nghĩ về các khái niệm thì tuệ giác không thể sinh khởi được. Nó phải đi song hành với nhau. Thì chúng ta mới thấy, bây giờ quý vị có đi tìm pháp ở đâu không? Hả? Hay là tất cả những cái việc quý vị đang đến, đang ở đâu thì đều có pháp cho quý vị. Nên là Đức Phật mới dạy là hãy đến để mà thấy pháp đã sẵn ở đó rồi. Chúng sinh khởi, lúc nào cũng có pháp đang mời gọi chúng ta, liễu ngộ nó mà thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải nghe rất nhiều để hiểu biết là đâu đâu cũng có pháp để hiểu. Chúng ta không phải cần phải đi đến đâu để mà tìm pháp ở đâu cả. Nên là chúng ta thấy ở trong kinh có những khoảnh khắc á, thì người ta đung đưa cái chân là nước á, nước đó chảy đi, rồi người ta giác ngộ thành thánh quả. Có những nước người ta gánh nước, có những vị người ta nấu cơm, người ta đều giác ngộ đạo quả Đức Phật. Có những lúc người ta nghe về sự chết, người ta quán về sự chết, người ta thấy ai đó chết, người ta cũng thấy cái sự vô thường của đời sống, người ta cũng giác ngộ như thường. Như vậy thì giác ngộ là có khả năng hiện khởi ở khắp mọi nơi, nhưng không hiện khởi cho tất cả chúng sanh, mà chỉ hiện khởi cho những người hiểu về thực tại như chúng là. Chỗ nào cũng có thể là điểm giác ngộ cho chúng ta được. Như vậy chúng ta cần phải gì? Suy xét cách thực hành, cách thực hành của chúng ta. Và ta có thể đi theo một loại thực hành hay không phải là sự phát triển tuệ giác. Cái mà bao gồm sự nghiên cứu, nhận biết và suy xét các đặc tính của các danh pháp, các sắc pháp, mọi người thì không sống cuộc đời thường của mình khi họ đang cố gắng theo một cách thực hành cụ thể nào đó. Chúng ta theo một cái cách cụ thể nào đó, thực hành cụ thể nào đó, thì chúng ta đang bỏ mất đi một cái cuộc sống đời thường của mình. Và chúng ta hầu như là chúng ta muốn đi tìm kiếm cái gì đó, chứ chúng ta không thực sự hiểu pháp như chúng là chúng đang sanh. Và Đức Phật biểu cho chúng ta rồi, thấy thì biết thấy, nghe biết nghe, ngửi biết ngửi, tham biết tham, cứng biết cứng, mềm biết mềm, nóng biết nóng, lạnh biết lạnh, và hiểu chúng là pháp, là vô thường, thì chúng là khổ. Cái điều đó chúng ta không có chịu nghe pháp, nên là chúng ta cứ thích có một ai đó, có chúng ta tìm một phương pháp nào đó, rồi chúng ta thích làm, có được một phương pháp nào đó, rồi chúng ta thích giảng dạy một phương pháp nào đó, thì chúng sanh người ta mới thích theo đông. Nhưng mà những cái thứ đó đều là những cái thứ vất đi, không bao giờ mà Đức Phật dạy như vậy, thưa quý vị. Và mọi người thì như vậy thì đã không sống với cuộc sống bình nhật của mình, nếu mà chúng ta theo một phương pháp nào đó. Và khi ấy thì họ đang đi theo con đường sai lầm, hay là còn gọi là phi đạo, bích cha mắc cá, bao gồm cái hiểu sai, tà kiến, suy nghĩ sai, tà tư duy, lời nói sai, tà ngữ, hành động sai, tà nghiệp, nuôi mạng bằng cách phương tiện sai trái, tà mạng, từ đó tà tinh tấn, tà liệm, tà định, thì đó không phải là chánh đạo. Cái phải là sự phát triển tứ niệm xứ và vipassana, minh sát tuệ. Nếu một người mà không biết được đặc tính của các thực tại đang xuất hiện như chúng là, và không hiểu nhân nào dẫn đến quả nào, thì sẽ có cái hiểu sai. Thay vì lúc đó cái cứng mềm, thì chúng ta phải hiểu được rằng cái gì nhận biết cái cứng mềm, đó phải là một cái thức, một cái danh nào đó. Và cái danh đó thì nó phải lương vào cái căn nào đó. Và cái danh đó nó phải do nghiệp tạo ra. Và nghiệp đó là nghiệp gì? Xuyên qua cái thọ đó để biết cái quả đó, xuyên qua cái quả đó để biết cái nghiệp của nó. Đó là nhân, là duyên để hiểu nó đó. Chúng ta đâu có cần phải đi tìm pháp ở đâu, có lúc nào không có pháp để hiểu đâu. Nhưng mà không hiểu thì cũng không sao cả. Bao giờ hiểu thì giác ngộ. Còn không hiểu thì bạn tìm hay không tìm thì cũng không hiểu. Còn đã hiểu thì không phải tìm cái gì để hiểu cả. hiểu cái đang có mặt. Cái hiểu thì nó chỉ hiểu đang có cái đang có mặt thôi. Còn bạn đi tìm cái gì đó, một phương pháp thực hành nào đó, tức là không hiểu. Và người ấy sẽ bị dính mắc vào tà kiến. Người ấy sẽ tìm một cách thực hành phi đạo, và lúc đó sẽ có vô minh. Khi người ấy thấy các pháp khác nhau và nhận biết, và nhận biết những thứ khác nhau, thì lúc này vô tình chúng ta theo chánh pháp, nhưng mà chúng ta có phước theo chánh pháp, nhưng mà tâm của chúng ta này toàn là làm cho tà kiến và vô minh tăng trưởng không, nhiều lắm thưa quý vị. Rớt nhiều, chứ đừng nói là ngoại đạo không, rớt rớt nhiều. Và chúng ta đọc ở trong Tương Ưng Bộ Kinh á, tập 5 á, Thiên Đại Phẩm chương 1 Tương Ưng Đạo, thì Đức Phật có dạy Bà La Môn nhân duyên ở Sa-lắp-thi á, thì lúc bấy giờ tôn giả Aranda khi ngài vào buổi sáng và ngài đắp y, ngài cầm y bát đi vào Sa-lắp-thi để khất thực, thì lúc bấy giờ tôn giả Aranda mới thấy Bà La Môn cha Lú Sô Lý đó đi xe ra khỏi thành Sa-lắp-thi, và cỗ xe thì toàn ngựa trắng kéo. Trắng là những con ngựa kéo xe, trắng là những đồ trang sức, trắng là cỗ xe, trắng là những bộ phận tùy thuộc, trắng là những sợi dây cương, trắng là cây gậy, thúc ngựa, trắng là cái lọng, trắng là cái khăn đội, trắng là những quần áo, trắng là giày mang và được quạt với cái quạt trắng. Quần chúng thấy vậy liền nói, thật là cỗ xe thù thắng, thật là cỗ xe thù thắng về dung sắc. Một người có thể thấy màu trắng và có thể hiểu sai nếu người ấy không biết thực tại, và nếu người ấy không biết con đường đưa đến chứng ngộ sự thực về vô ngã, thì người ấy có thể tìm con đường khác để đạt được chứng ngộ. Thì người ấy có thể hiểu sai lầm rằng một cỗ xe trắng là cái tốt đẹp nhất. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp rằng sau đó Đại Đức Aranda đó, theo sau khi mà ngài đi khất thực trở về và sau bữa ăn đi đến và ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì vị Đại Đức đã nói với Đức Thế Tôn rằng người, và Đại Đức đã gặp Bà La Môn Cha Lú Sô Lý trên chiếc xe màu trắng, và vì vậy mọi người đã thốt lên rằng đây là cỗ xe đẹp nhất. Thì Đại Đức Ananda đã thỉnh Đức Phật giảng về cỗ xe đẹp nhất trong pháp và trong giới luật của ngài. Thì Đức Phật đã giải thích rằng các phiền não có thể được tận diệt qua việc phát triển bát chánh đạo, chứ không phải bằng việc thấy một cỗ xe trắng được trang hoàng bằng màu trắng. Cỗ xe đẹp nhất chính là con đường bát chánh đạo, không gì có thể vượt qua cỗ xe ấy về sự thù thắng trong trận chiến sanh tử. Cỗ xe thù thắng là cỗ xe pháp vô thượng, là sự chinh phục trong chiến trận, là đồng nghĩa với thánh đạo tám ngành này. Và rồi Đức Thế Tôn nói lên bài kệ như sau: ai được tính trí tuệ thường xuyên liên kết lại, lấy hổ thẹn làm cán, lấy ý làm bánh, lấy ý làm bắt xe, niệm là người đánh xe, biết hộ trì phòng hộ, cỗ xe lấy giới luật làm vật dụng cho xe, thiền là trục bánh xe, tinh tấn là bánh xe, xả là định thường hằng, vô dục là lệnh xe, vô sân và vô hại, viễn ly là binh khí, nhẫn nhục là áo giáp, an ổn khỏi khổ ấp, làm mục đích đạt đến, cỗ xe được chuyển vận, pháp này tự ngã làm, trở thành thuộc tự ngã, là cỗ xe thù thắng vô thượng không sánh bằng. Ngồi trên cỗ xe ấy, bậc trí thoát ly đời, chắc chắn không sai chạy, họ đạt được chiến thắng. Chúng ta thấy bài kệ Đức Thế Tôn đã nói rất là vi diệu, phải không? Về nói trí của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy vô cùng vô tận, đạt đi đến đâu thì ngài sẽ nói về cái, những cái bài kệ của Đức Thế Tôn chúng ta mới đọc là nó từng từ thứ nốt mà sức lúc nào ngài cô đọng, lúc nào ngài giảng dạy, chúng ta thấy vô cùng là vi diệu. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng là sao, một cỗ xe màu trắng hay các phụ kiện màu trắng ở đây nói lên cái gì? Nói lên cái sự màu mè bên ngoài đó, hình thức bên ngoài á, nó không phải là con đường chánh đạo. Mình nhớ nha, con đường chánh đạo nó phải thực sự hiểu được các thực tại như chúng ta. Tứ niệm xứ phải được phát triển, không bởi phải hiểu được các pháp do duyên khởi, không phải bởi các thực hành như thế này hay như thế nọ, hay phương pháp này hay phương pháp kia, mà phải thực sự hiểu pháp đang là như thế nào, là vô thường, là sanh, là diệt, là không phải là tôi, là ta. Và lúc nào cũng có, lúc nào cũng là có pháp thực tại để hiểu, để là đối tượng của tâm cả, thì mới đúng là cái con đường đi đúng, chứ không phải là phương pháp hay là cái sự thực hành chúng ta tưởng rằng nó là tốt đẹp, nhưng không, thưa quý vị, không phải là như vậy. Cái được coi là cái cỗ xe trắng thì cái được coi là một điểm lành thì chẳng có gì liên quan tới giá ná cỗ xe. Cái là trí tuệ của thánh nhân, mặc dầu người ta thường sử dụng nó như một khẩn dụ, đó mới là cái cỗ xe đó. Và trong phần chú giải cho cái kinh này ở cái cuốn mà Sarattha Pakkasini có nói rằng mỗi khi mà Bà La Môn Cha Lố Su Lý đi vào thành á, thì có người đi trước để thông báo việc vị ấy sắp tới. Nếu mọi người có việc gì thì đó phải đi làm ngoài thành, thì họ sẽ lán lại để chiêm ngưỡng Cha Lố Su Lý dạo qua. Vì cái vị này rất là giàu có, và vị này là vị Bà La Môn vô cùng giàu có và được nhiều người cung kính. Và chúng ta biết xứ Ấn Độ thì người ta rất là kính cái Bà La Môn, nhất là Bà La Môn Su Lý đó. Cha Lố Su Lý thì rất là đức hạnh, và Bà La Môn Cha Lố Su Lý này biết nhiều cái thuật về đàn nữa. Và nếu mọi người đã ra khỏi thành rồi á, thì họ cũng sẽ quay lại để mà được chiêm ngưỡng cái vị này. Và họ tin rằng chiêm ngưỡng tài sản, sự giàu có một người như là Cha Lố Su Lý thì là một cái điểm lành. Khi mà Bà La Môn Cha Lố Su Lý chuẩn bị đi vòng quanh cả ngày đó, thì mọi người trong thành sẽ quét đường từ sáng sớm, và họ sẽ làm mịn các cái con đường bằng cát giải hoa ở khắp nơi. Và ở đời sống của chúng ta cũng vậy, rất thường hay ngộ nhận, đúng không? Rất thường hay ngộ nhận, rất thường hay ngộ nhận. Chúng ta tưởng cái gì đó màu mè loè loẹt á, thì chúng ta tưởng cái đó nữa là thanh tịnh. Như vậy cũng như cũng cùng nhau trở lại cái bài học. Và Bà La Môn Cha Lố Su Lý đi vòng quanh cái thành trên cố xe màu trắng ấy, thì với tất cả phụ kiện trang trí màu trắng được kéo bởi bốn cái chú ngựa trắng, và bánh xe phụ kiện đều bằng bạc. Bà La Môn Chu Lý Cha Lố Su Lý này ấy, thì có hai cái cố xe thứ nhất thì dùng cho chiến trận, cố xe còn lại là để đi dạo. Chiến xa bào thì gồm bốn mặt và không lớn lắm, có thể chở hai hoặc ba người. Còn xe dạo chân thì rất là rộng, có đủ chỗ cho từ 8 đến 10 người cầm lọng, quạt và lá cỏ. Và vân vân, thì chúng ta biết là đó là cái người duy nhất mà được phục sức là toàn màu trắng, vì ấy dùng phấn trắng và các bông hoa màu trắng để điểm trang. Đồ trang sức của vị ấy bao gồm là nhẫn đeo trên 10 ngón tay và hoa tai thì đều làm bằng bạc. Thì chúng ta thấy một người mà giàu có, cái sự cầu kỳ của họ là chúng ta thấy, mà chỉ có giàu có thì mới cầu kỳ, có những cái đồ chơi thứ thiệt như vậy được không? Và cái đoàn tùy tùng thì bao gồm 10.000 người, và họ đều bận rộn, đều bận đồ trắng trang điểm bằng hoa trắng và các đồ trang sức màu trắng hết. Bà La Môn, cha lối suy nghĩ này thì hưởng cái sự giàu sang phú quý của mình từ sáng sớm khi vị ấy ăn sáng sức nước hoa bậc đồ màu trắng. Vị ấy đi ra khỏi cung điện và lên xe thì các bà La Môn là tùy tùng của vị ấy cũng mặc đồ màu trắng trang điểm bằng các loại mỹ phẩm và hoa trắng, cầm lọng che màu trắng đi quanh vị ấy. Họ rải tiền xu cho trẻ con và mọi người trong thành tụ tập lại và tung hô kéo miếng vải bà La Môn Tu Sư Đức Tôn cha Lú Sô Lý đi xung quanh thành để mà trưng bày sự giàu sang của mình. Vị ấy ban phát cho những người mong muốn điềm lành và may mắn cơ hội để nhìn thấy vị ấy, và những cái người may mắn thì có thể đi vào cung điện vào tầng thứ nhất, mở cửa và ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Khi mọi người thấy cỗ xe của bà La Môn cha Lú Sô Lý đó thì họ tung hô rằng đây là cỗ xe tuyệt vời nhất. Đức Phật nói với Đại Đức An Đa rằng mọi người muốn được lời khen bởi sắc đẹp và của cải, tuy nhiên sự lời khen không làm cho ta trở nên đẹp đẽ và giàu sang. Mặc dù mọi người thấy chiếc xe của bà La Môn cha Lú Sô Lý và tán thán rằng đó là cỗ xe đẹp nhất thì nó cũng không hề trở nên đẹp nhất chỉ bởi mọi người khen ngợi nó như vậy. Và ở đây muốn nói là muốn nói lên cái điều gì cho chúng ta này, chúng ta thường nhìn ra bên ngoài mà không để ý được các thực tại ở bên trong của chúng ta sanh khởi. Và Đức Phật nói rằng trên thực tế chiếc xe của bà La Môn cha Lú Sô Lý là một thứ xấu xa và cảm hại. Đức Phật nói tiếp với Đại Đức An Đa rằng cỗ xe đẹp nhất là một thuật ngữ có thể dùng để chỉ cho con đường đắc chánh đạo. Nó là con đường tuyệt vời bởi vì nó giải phóng ta khỏi tất cả những gì sai trái, tham sân si mạn nghi tà kiến. Bằng con đường đắc chánh đạo thì một người có thể trở thành thánh nhân và đạt đến sự trí tuệ. Cỗ xe của giáo pháp là cỗ xe tốt nhất và chiến xa thì sắc nhất, không có gì có thể vượt qua được cỗ xe này, và với nó phiền não mới có thể được chinh phục. Như vậy thì chúng ta thấy có thể thấy được rằng là sự khác biệt giữa cỗ xe của bà La Môn và cỗ xe giáo pháp có thể có tà kiến và sự thực hành sai lầm chỉ bởi chúng ta nhìn thấy một cái gì đó. Một người có thể cho rằng trắng là một màu mang lại may mắn, có thể làm duyên khiến mình trở nên trong sạch và không có phiền não. Tuy nhiên thì Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật nói rằng trên thực tế cỗ xe của bà La Môn cha Lú Sô Lý hay là những cái điều mà chúng ta lầm tưởng cho rằng như vậy đó thì thật là thảm hại và xấu xí, vì nó khiến cho mọi người có tà kiến. Họ cho rằng đó là cỗ xe thù thắng nhất để cho họ ban phước cho họ, điềm lành cho họ. Chỉ có trí tuệ hiểu biết mọi thứ như chúng là không có liên quan gì tới màu sắc của quần áo hay trang sức. Khi tứ niệm xứ sinh khởi và hay biết về đặc tính của thực tại xuất hiện thì ta mới có thể nói rằng đó là một cỗ xe trí tuệ và dẫn tới sự diệt tận phiền não. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, A-tu-đa, Diêm Chúa ở gần và xa khắp mọi nơi, xin các ngài tùy ý phước báo thanh cao này, và nhất là phước báo này kính chia đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị hãy tùy hiện phước báo thanh cao này để thoát mọi cảnh khổ, để sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị có đầy đủ tín tâm và dũng mãnh theo diệu pháp của Đức Phật, và sớm đại trí tuệ để thấy rõ ràng đồng thể việc nạn dân bộ đàn trong sấm thành tụ ý theo ý nghĩa. Nam mô thể nam mô thầm bờ giác nam mô sang khang giác.